hay là nên nói là ngọt ngào, nguy cơ. Tại sao có thể cười giống thiên sứ như vậy à, buồn bã. Anh cho rằng, phụ nữ có hai loại vũ khí, một loại là quyến rũ áp dụng cho 20 tuổi trở lên, một loại là ngây thơ áp dụng cho 20 tuổi trở xuống, chỉ cần dùng đúng, mặc dù là không phải là mỹ nữ cũng sẽ làm cho đàn ông tim đập thình thịch. Giờ phút này, nữ sinh nhỏ đang ăn kem ở trước mắt này nghiễm nhiên đem loại thứ hai phát huy vô cùng tinh tế. Thật đáng yêu, khách trương.